Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, thủ trưởng. Thực xin lỗi, chúng ta lập tức trở lại. Tư tàng súng ống, Lâm Long nở nụ cười, bị nói tư tàng súng ống, tự là tư tàng đại pháo hắn đều không phạm pháp. Hôm nay hắn có dư lấy dư đoạt miễn tử lệnh bài. Muốn làm gì có thể làm gì. Thậm chí hắn muốn đem Hứa Thiếu Gia đám người kia đánh chết cũng có thể. Nhưng Lâm Long còn chưa tới loại này phát dồ tình trạng. Bằng không thì số một thủ trưởng cũng sẽ không cho hắn lệnh bài. Chính vì hắn biết đạo Lâm Long làm người. Bằng không thì hắn làm sao có thể cho Lâm Long lệnh bài. Với tư cách một quốc gia chi chủ, làm việc đều là nghĩ lại mà làm sao. Nhìn xem Lâm Long dáng tươi cười, Hứa Thiếu Gia không biết vì cái gì, tổng cảm giác tâm lý có chút sợ hãi. Hắn cảm giác Lâm Long dáng tươi cười rất tà ác, thật giống như hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng Hứa Thiếu Gia cũng không phải dọa đại, trải qua ngắn ngủi sợ hãi về sau. Hắn hung hăng nuốt nuốt nước miếng, có chút sắc lệ từ trong gốc nói, huynh các huynh đệ đừng sợ, hắn khẳng định không dám nổ súng, cho ta đánh, Hứa Thiếu Gia tiểu đệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lẫn nhau trong mắt đều mang theo sợ hãi, a hát, ta không dám nổ súng, Lâm Long trên mặt lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười, súng tiểu liên họng súng đã nhắm ngay Hứa Thiếu Gia. Không đều Hứa Thiếu Gia mở miệng, đát, một tiếng, một viên đạn phá lồng ngực mà ra, mang theo một cổ cường đại sức lực phong. Trong nháy mắt, phốc phốc, một đạo máu tươi từ Hứa Thiếu Gia đùi bão tố ra. Ngay sau đó, a hát, một đạo như giết heo kêu rên vang lên. Lúc này Hứa Thiếu Gia trực tiếp thân thể vừa đến, trực tiếp cuộn rút nằm dạp trên mặt đất. Thần sắc vặn vẹo đến mức tận cùng, đùi đau đớn lại để cho hắn cảm giác trong đầu trống rỗng. Những người khác toàn bộ ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Lâm Long thật đúng là dám nổ súng. Tĩnh hiện trường giống như chết yên tĩnh. Thật lâu, a hát, mang Lâm Long tiến gian phòng cái kia tên hay nữ trực tiếp phát ra một tiếng chói tai tiếng. Thét chói tai, ngay sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Vốn căng cứng thần kinh tại thời khắc này triệt để bạo tạc nổ tung. Trực tiếp bị hù đã hôn mê. Nàng chỉ là một gã bình thường phục vụ viên. Ở đâu bái kiến loại này tràng diện. Không sợ hãi thì có quỷ. Đau đau chết mất nhanh. Mau báo cảnh sát. Hứa Thiếu Gia nhe răng trợn mắt. Trong miệng gian nan phát ra thống khổ âm thanh. Báo động khả dĩ. Đem các ngươi trên người tiền toàn bộ lấy ra. Sau đó đem cái này rác rưởi cho ta khiêng đi. Lâm Long thản nhiên nói. Mọi người nghe xong, không nói hai lời, trực tiếp đem trên người mình tiền cùng Hứa Thiếu Gia trên người tiền toàn bộ lấy ra. Bọn hắn thật sự sợ. Thằng này quả thực cũng không phải là người. Là tên điên, là ác ma. Tự nhiên tại Long Kinh Đô dám tùy thân mang theo súng ống. Còn nổ súng đả thương người. Đây không phải tên điên là cái gì. Bọn hắn dám cam đoan Lâm Long tuyệt đối sẽ bị bắt lại. Nhưng chỉ có Hứa Thiếu Gia biết nói. Lần này hắn khả năng chọc tới không thể trêu vào tồn tại. Lâm Long lại không phải người ngu. Đã dám nổ súng thì có nổ súng dựa. Lâm Long tiếp nhận tiền. Nhìn xuống có chừng hơn 10 vạn. Hắn trực tiếp thu vào trong không gian giới chỉ. Sau đó nhàn nhạt nhìn Hứa Thiếu Gia một mắt, rồi sau đó trực tiếp hướng trong phòng đi đến. Cái này Lâm Long mà nói bất quá một cái tiểu nhân sự việc xen giữa mà thôi. Tiểu Long, ngươi vừa rồi nổ súng đánh người hả? Lâm Long vừa tiến đến, Dương Lão Gia Tử liền mặt mũi tràn đầy lo lắng mà hỏi. Ừ, Lâm Long nhàn nhạt gật đầu nói, ông ngoại yên tâm đi. Chính là một cái rác rưởi mà thôi. Tự là nổ súng trực tiếp đánh chết hắn đều không có việc gì. Chúng ta tiếp tục ăn cơm. Ha ha, Dương huynh hoàn toàn chính xác quá lo lắng. Tiểu Long năng lực có thể không phải chúng ta có thể đo đạc. Diệp lão gia tử cười nói, tất cả mọi người là bái kiến sóng to gió lớn người. Một cái tiểu tiểu nhân sự việc xen giữa còn ngăn cản không được mọi người ăn cơm hào hứng. Đồ ăn dâng đủ, mọi người bắt đầu động chiếc đũa. Mã Tiểu Linh thì là không ngừng cho Lâm Long cùng Dương lão gia tử đĩa rau. Bạch Khiết cùng Hạn Bạt cũng học theo, khiến cho Lâm Long cùng Dương lão gia tử trong chén chất đầy các loại thức ăn. Xem Châu Bàn Tử bọn người vẻ mặt hâm mộ, Lâm Long bọn người còn không có ăn nhiều lâu. Rất nhanh tựu truyền đến một hồi thanh âm, người ở bên trong, các người đã bị bao vây. Buông vũ khí trong tay lập tức tước vũ khí đầu hàng. Lâm Long có chút im lặng, cái này ra hỏa động tác còn rất nhanh đến. Nếu bị thương chính là bình thường dân chúng, khẳng định không có như vậy tích cực. A, ông ngoại, Diệp lão gia tử, các ngươi ăn trước, ta đi ra ngoài đem bọn họ đuổi. Lâm Long nói xong, đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Thần thức triển khai, phát hiện trong tửu điếm mọi người toàn bộ đã đi ra. Lâm Long tại lúc ăn cơm căn bản không có dùng thần thức. Bằng không thì những người này ly khai hắn khẳng định biết nói. Triển khai thần thức đối với thần thức tiêu hao rất lớn. Lâm Long cũng không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều triển khai. Hắn nhàn nhã dạo chơi xuống lầu, đi vào khách sạn bên ngoài. Lập tức chứng kiến mấy chiếc xe cảnh sát đỗ tại khách sạn bên ngoài. Xe đằng sau là 20 hơn nhiều tên súng vác vai. Đạn lên nòng cảnh sát. Từ một nơi bí mật gần đó còn có vài tên súng bắn tỉa. Bọn hắn tự cho là mình ẩn nấp vô cùng tốt. Thật tình không biết Lâm Long sớm liền phát hiện bọn hắn. Là hắn, chính là hắn, lập tức cho ta đánh gục. Đúng lúc này, đứng tại cảnh sát sau đích Hứa thiếu gia thấy được Lâm Long. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Vừa rồi hắn bị tiểu đệ của hắn mang theo ly khai tựu đi bệnh viện. Bệnh viện cho hắn lấy ra viên đạn băng bó đơn giản một chút. Sau đó thằng này tựu báo động, nói có phần tử khủng bố tại trong tửu điếm. Báo động chính là Hứa thiếu gia. Bọn hắn không dám lãnh đạm. Quản lý phiến khu vực này cục trưởng lập tức phái người lại tới đây. Khục khục, một gã cảnh sát nhìn xem Hứa thiếu gia ho khan một tiếng. Sau đó có chút khó xử mà nói. Hứa thiếu gia, tại đây nhiều người như vậy nhìn xem. Trực tiếp đánh gục chúng ta xử lý không tốt. Không bằng trước tiên đem hắn bắt lại. Sau đó đưa đến cục cảnh sát ở bên trong đi. Cho người hảo hảo bào chế hắn. Như thế nào? Cũng được, người nhanh lên cho ta đem hắn bắt lại. Hứa thiếu gia tưởng tượng. Cũng đúng, trực tiếp đánh chết tiện nghi hắn rồi. Muốn hảo hảo tra tấn một phen mới được. Hắn phảng phất chứng kiến Lâm Long bị hắn tra tấn tràng cảnh. Trên mặt lộ ra một vòng tươi cười đắc ý. Ngươi đã bị bao vây. Bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Tên cảnh sát này nhìn xem Lâm Long nói. Lâm Long cảm thấy cái này cảnh sát có chút ngốc. Trong tay mình ở đâu vũ khí? Không có vũ khí phóng cái bê sao em á? Lúc này Lâm Long nhìn xem những này cảnh sát thản nhiên nói. Các ngươi nơi nào đến chạy về chỗ đó a? Ta không muốn làm khó dễ các ngươi. Ếch, toàn bộ cảnh sát sững sờ. Kịp phản ứng sau bọn hắn cảm thấy Lâm Long là người ngu. Bọn hắn hành nghề nhiều năm. Nói loại lời này người Lâm Long vẫn là thứ nhất. Lâm Long chưa cùng bọn hắn nói nhảm. Trực tiếp đem số một thủ trưởng cho hắn lệnh bài lấy ra ném cho cảnh sát. Cảnh sát có chút nghi hoặc. Không rõ Lâm Long đây là ý gì. Nhặt lên lệnh bài xem xét. Dư lấy dư đoạt. Bốn cái thiếp vàng sắc chữ to dị thường dễ làm người khác chú ý. Hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó. Đồng tử co rụt lại. Trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Sau đó không nói hai lời, lập tức biến sắc, vô cùng nịnh nọt hướng đi Lâm Long. Sau đó hai tay bưng lấy lệnh bài, tất cung tất kính đem lệnh bài trả lại cho Lâm Long. Rồi sau đó đối với Lâm Long cúi chào, thần sắc nghiêm túc mà nói, Thủ trưởng, thực xin lỗi, là chúng ta lầm rồi. Chúng ta lập tức đi. Lâm Long tiếp nhận lệnh bài, trên mặt lộ ra một vòng tiếu ý. Không nghĩ tới lệnh bài kia nhanh như vậy tự tạo nên tác dụng. Xem ra số một thủ trưởng giải tin tức rất nhanh a. Nếu không khoái, tên cảnh sát này khẳng định không biết lệnh bài đại biểu cho cái gì. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.